Chương 36, một chuyện không phải phiền hai chủ. Internet xuất hiện một điểm nhỏ trục trặc, điện thoại di động lưới thân môn đọc thời điểm nếu như xuất hiện trường tiết tái diễn hiện tượng, mời lượng giải. Nhưng mà, Lạc Lam vẫn là tiến đến chậm. Hơn nữa chỉ chậm có thể đếm được trên đầu ngón tay 2-3 giây. Ta một đao cuối cùng xanh xanh cắt mất thụ tinh trưởng lao sau cùng một tia cột máu, đưa nó sinh mệnh mang đi. Bởi trong đội ngũ chỉ có ta một người đang âm thanh quái dị chi lâm phó bản trung. Cho nên ta ăn hết thụ tinh trưởng lão toàn bộ kinh nghiệm, đẳng cấp từ 22 cấp lập tức tăng lên tới 25 cấp nhưng phi thường trùng hợp là, đang ở ta thăng cấp một sát na, thụ tinh trưởng lão ai một khắc hỏa cầu thuật cũng phóng thích ra ngoài. Lại một lần đánh ra nhân phẩm bạo một kích chí mạng, đem ta đầy máu miểu sắt mang theo một cái 4572 thương tổn chữ số cùng toàn thân cháy cảm giác, lòng không phục biến thành một đạo bạch quang thân ảnh của ta lập tức ở lửa thôn ngưng tụ. Đẳng cấp đã rơi đến 24 cấp. Bất quá còn tốt, đẳng cấp này như cũ có thể tiếu ngạo thánh chiến dù sao ta đơn thân độc mã đẩy tới đẳng cấp cao hơn chính mình không biết bao nhiêu cường hóa buột, ăn quá nhiều tiện nghi kinh nghiệm. Chỉ bất quá tâm lý cực kỳ thất lạc, bởi vì ta chết nhất khắc, Lạc Lam còn không có tiến nhập phó bản, đoạn thời gian đó phó bản chắc là trống không. Vô cùng có khả năng bị hệ thống đổi mới thành ban đầu trạng thái. Trong lúc nhất thời, tổ đội trong kinh nói chuyện lặng ngắt như tờ, chúng ta mấy cái này am hiểu sâu thông thường lao điểu đều có chút vẻ vải. Thời khắc mấu chốt, còn phải nói lao đại tỷ có thể vung điều động tác dụng, cũng không muốn nhụt chí mà, một cái phó bản xuống tới, chúng ta cũng cầm không ít kinh nghiệm không phải sao mọi người không lỗ. Nhất lộ phong trần thở dài, ta còn kém 2 phút chạy đến địa phương. Ai, Phi ca, ngươi thật là có điểm bối vận. Ta tự an ủi mình. Ngoại trừ nhiệm vụ chưa hoàn thành, ta cũng không có cái gì tiếc nuối. Lúc này, một cái chuông gió một dạng thanh âm ở trong đội ngũ ủy khuất nói, mọi người làm sao cũng không hỏi một chút ta đến cùng vào chưa đi đến phó bản tiểu hạ định bàn về đâu mấy người chúng ta lao điểu nhất thời kinh ngạc. Băng vũ vô ưu hỏi, tự nhiên, chẳng lẽ nói ngươi vào phó bản ha ha ha tiểu mỹ nữ cười như điên nói, ngoại trừ không có phân đến đại thụ kinh nghiệm bên ngoài. Những thứ khác tốt đông đông cũng không ít nha bất quá rất kỳ quái đâu Phi ca, tiểu quái làm sao cũng bị mất thanh âm của ta có chút kích động, tự nhiên, đó là bởi vì những thứ này đều là gọi tới quái vật, cơ thể mẹ chết rồi, chúng nó đương nhiên tiêu thất bất quá trước mắt của ngươi thật là một đống rơi xuống vật sao Lạc Lam cười đến càng vui vẻ hơn, mau lại đây đi, dường như có quá mức kinh hỉ nha ngươi không quan tâm ta thì lấy đi đổi bánh bao ăn ớt. Tiền đồ ghê gớm thật trong đội ngũ các học sinh chuyển bi thương làm vui, hào hứng hướng quái thanh chi lâm phương hướng chạy đi. Mà ta đây cái tiểu đạo tặc cũng ở đây cái mê người lúc dạng sáng bước ra bước tiến, khẽ hát hướng quái thanh chi lâm phương hướng vào. Chẳng qua là khi ta đi tới phân nửa lộ trình thời điểm, trong đội ngũ đã là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Sau đó Lạc Lam nói rằng, suýt, mọi người nói nhỏ chút, nếu không nên đem một cái lão nhân ra con sâu thèm ăn móc ra tới. Ta đã khó có thể kềm chế tâm tình hưng phấn, tự nhiên, nhanh nói cho ca. Ngươi đến cùng đã sở cái gì thứ tốt có phải hay không nhiệm vụ đạo cụ không chỉ có như vậy đây Lạc Lam thừa nước đục thả câu, mau chạy tới đi. Nói ngươi cũng nên đổi nhất kiện trang bị. Nàng càng là dùng nói câu dẫn ta càng là nóng ruột. Cho nên dưới chân bắt đầu sinh phong, tiểu độ lập tức nhắc tới 120 mại. Rốt cục, ta tới đến rồi phó bảng cửa. Hít sâu một hơi thở sau đó điểm kích cửa truy hệ nở tống trận. Khi ta mở mắt lần nữa thời điểm, hiện mọi người cười khanh khách nhìn ta. Cả Bục Sino đưa ra ngón tay cái, tiểu phi, hôm nay ngươi là lớn nhất người thắng. Độc Luyến Thu Vũ cũng nói, ân, vận khí tương đối khá chứ sao. Lạc Lam thì hai tay phía sau, một đôi tay bên trong ẩn giấu vật gì vậy tựa như. Ta lúc này thay đổi một bộ nhận người thích cái miệng nhỏ nhắn khuôn mặt, lịnh ngọt nói. Hảo muội tử A, cho ca ca nhìn trong tay ngươi cầm là cái gì đông đông có được hay không à ca với ngươi cầm gậy bổng kéo đổi. Lạc Lam hộp ra cái lưỡi màu hồng đầu, thôi đi, chán ghét chết rồi. Nhân ra mới có không ăn kẹo que đây. Độc Luyến Thu Vũ thì bày ra một bộ hiểu lắm nam nhân lói đời bộ dạng, các ngươi những nam nhân này vừa thấy được cực phẩm trang bị cùng cực phẩm nữ nhân, liền theo ma tựa như. Nguyên tưởng rằng ngươi cao y tên na y phong cách có thể cao hơn một chút. Không nghĩ tới theo chân bọn họ cũng là cá mẹ một lứa. Ta liếm môi một cái, không có biện pháp. Ta cũng là một tục nhân A Lạc Lam lập tức trương khai tay, tới tục nhân, cho ngươi kinh hỉ. Một đạo ba quang hiện ra, rực rỡ được có chút để cho ta không mở mắt ra được. Trước mặt, lại là một bả sóng gợn lan tan, mang theo hoàn mỹ độ cùng kim loại cái muỗng lòng bịch bịch nhảy, có một loại tốt vô cùng dự cảm tịch quyền đại não, cái này cái muỗng có thể là đem cực phẩm. Mà sự thực cũng chứng minh rồi điểm này hủ giòn ngắn đao phẩm cấp, bạch ngân cấp trang bị loại hình, cái muỗng sử dụng đẳng cấp, 25 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 19-215 phụ gia điểm số, lực lượng 30 mẫn tiệp 40 thể chất 30 phong ấn lỗ. Hai ta dám nói, nếu như ta sẽ cùng Lạc Lam thuộc một điểm, ta tuyệt đối cho nàng ôm một cái làm cảm kích. Cái chuôi này cái muỗng thuộc tính thật sự là quá trâu bò. Chẳng những trụ cột công kích so với ta ong chúa chi đâm cao hơn một tảng lớn, phụ gia điểm số cũng khá hậu hĩnh. Hơn nữa ta còn không có giải phong. Thế nhưng, kinh hỉ còn không ngừng như vậy mà thôi. Trên mặt đất kim tệ cũng rơi mất một đống nhỏ. Đồng thời còn có rơi mất hai kiện thuộc tính đồng dạng bất phàm trang bị. Trong đó có một cái là thanh đồng cấp bố giáp hộ thối. Còn có một cái hòa hợp nhàn nhạt màu xanh biếc hung giáp. Hung giáp bên trên văn lộ nhăn nhủi, theo một cái tràn đầy co giãn, không phải bị giáp vậy là cái gì trưởng lao chi hung giáp phẩm cấp, bạch ngân cấp trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 25 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý 19 o phòng ngự ma pháp lực 19 o phụ gia điểm số, lực lượng 17 mẫn tiệp 25 thể chất 17 phong ấn lỗ, hai rất là ngượng ngùng nhìn một chút Lạc Lam ngực ca giáp. Cảm giác mình đã cầm hủ giòn cái muỗng, sẽ không nên nữa đối kèm này có chút mơ ước. Cho nên thẳng thắn đạo đức tốt một cái đem, tự nhiên, hung giáp cho ngươi, vừa lúc cho ngươi bổ sung một cái lực phòng ngự. Lạc Lam trên dưới quan sát ta, một đôi mắt phượng mang theo nhẹ nhẹ chẳng đáng, bớt đi phi ca, ánh mắt của ngươi đã phản bội tâm của ngươi. Vẫn là cầm A tiểu nha đầu, vừa rồi nhìn ngươi đánh lạ thời điểm đều cố gắng huyền. Một quỷ quệt tiếu ý treo ở tiểu mỹ nữ trên mặt, như vậy đi. Ái tèm này có thể hay không coi như trả nợ Lạc Lam vừa nói như thế. Ta mới nhớ ta còn cho mượn nàng 2.000 đồng tiền đây. Đây không phải bình thường có thể, đây là rất có thể phải biết rằng hiện giai đoạn cái này bạch ngân cấp trang bị cùng thần khí không sai biệt lắm tùy tiện trang bị nhất kiện đều có thể đem mình tầng thứ đề cao một mảng lớn. Huống chi là trên người có 2-3 cái tiểu phi, muốn ta nói ngươi cũng cầm đi. Tự nhiên là viễn trình người chơi, đối với trang bị nhu cầu vẫn không tính là rất cao. Ngươi không được, ngươi được cận thân giao chiến. Cho nên tương đối ăn trang bị. Độc Luyến Thu Vũ nói, nếu như băn khoăn, về sau là hơn mang người vợ con cô nương luyện một chút cấp đi. Lạc Lam liên tục gật đầu, không sai, ngược lại ta về sau liền ỷ lại vào ngươi, bỏ cũng không xong. Những lời này vô cùng đưa hãn, thế cho nên mấy người bọn hắn đều trợn to mắt nhìn ta, nộ nhận là giữa chúng ta từng có cái gì quan hệ mập mờ. Ta đơn giản không giải thích, trực tiếp móc ra giải phong thạch. Đem cái này hai kiện trang bị giải trừ phong ấn. Nhân phẩm xoàng, ta mở khối giải phong thạch mới đưa hai kiện trang bị phong ấn lỗ cởi ra. Cái muỗng giải phong thuộc tính như trước tỷ lệ, tăng thêm một cái lực công kích hạn mức cao nhất 55 thuộc tính, mặt khác còn thêm một cái đâm lưng kỹ năng thêm vào 15 o điểm thương tổn thuộc tính. Mà trưởng lão hung giáp cũng rất mạnh, lần nữa tăng thêm 9 o điểm MP phòng cùng 9 o điểm vật phòng. Chẳng qua là ta đẳng cấp không đủ, vẫn không thể trang bị. Nếu không nói, cái này tốt trang bị luôn là dường như cực phẩm thân thể mềm mại giống nhau, khiến người ta thèm nhỏ dại nhưng không dễ dàng đơn giản bắt đầu. Chỉ bất quá, ta nhiệm vụ đạo cụ đang ở đâu vậy? Độc Luyến Thu Vũ đã nhìn thấu trong mắt ta hoang mang, giận trách cười cười, đồ ngu, nhìn phía sau ngươi theo chính là cái gì chứ ta nhìn lại, không khỏi lại càng hoảng sợ, thủ tinh trưởng lão thi thể cũng không có biến mất, cái này khỏa che trời cổ thụ đã vắt ngang sau lưng của ta. Chỉ là không có khí tức mà thôi. Ta theo nó cây mây vẫn leo lên. May mà ta khi còn bé thường thường đào ổ chim, đối với leo cây cái này hoạt động có thể nói trong tay hành ra, không đến 5-3 phút cũng đã bỏ đến cây đại thụ này đỉnh. Đại thụ đỉnh phong cái kia lao ánh huỳnh quang sắc chính là ta muốn tìm nhiệm vụ đạo cụ. Ta tiện tay chảo một cái, sẽ đem mảnh nhỏ xinh đẹp lá cây màu xanh lục nắm ở trong tay cực phẩm lá trà, nhiệm vụ đạo cụ. Chân quý lá trà. Có người nói dùng nó nấu nướng trà phẩm có thể sản sinh để thăng tỉnh não tác dụng. Ta rất nhanh nhảy lên hạ đại thụ. Mọi người đều cười, không nghĩ tới ta tới trở về đi còn rất nhanh chóng. Khá lắm, người cao y tên nào y trúc hầu đi trên nhảy dưới nhảy còn rất lưu loát. Cả Bục Sino cười nói. Ta cũng nghiêm chỉnh gãi đầu một cái, ta năm 92 người lạ, thật đúng là trúc hậu. Món đó bố giáp ở mọi người nhường đường phía dưới, cuối cùng cho Độc Luyến Thu Vũ. Độc Luyến Thu Vũ cũng thản nhiên tiếp thu, nói là kiếm ca Vân Phong vừa lúc thiếu một cấp bậc cao hơn một chút hộ thối lắp giáp. Còn kim tệ thì là phân phối đồng đều rớt. Thời gian đã là 1 giờ sáng, tất cả mọi người đã có điểm buồn ngủ. Vì vậy dồn dập trở về thành, trải qua vừa đứng truyền tống sau đó đi tới vị dư lì thôn. Ta lại đi méo cổ dưới cây hòe lớn tìm Long Vũ thật to đi. Khi ta đem này cái lá cây màu xanh lục đưa cho hắn thời điểm, hai mắt của hắn phóng xạ ra cuồng nhiệt quang mang, cho ta bả vai một quyển sau đó sang sảng cười nói, không nhìn ra à, xú tiểu tử thật sự có tài à, cư nhiên đem thụ tinh trưởng lão người kia đánh bại len ken gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ cực phẩm lá trà, chúc mừng ngài hệ thống thưởng cho ngài kinh nghiệm 550.000, danh vọng giá trị 75 o điểm. Kim tệ 25 miếng thanh điểm kinh nghiệm lập tức tăng tới rồi 24. Cấp 74%, chỉ kém 26% có thể trang bị cái kia 2 kiện bạch ngân cấp thần khí hơn nữa, do vì tổ đội nhiệm vụ, cho nên tất cả mọi người lấy được cả thưởng. Lạc Lam vận khí phá lệ tốt, chẳng những bỏ vào kinh nghiệm QNZ danh vọng cùng kim tệ, còn lấy được nhất kiện 25 cấp thanh đồng cấp bị ngoa. Tiểu cô nương hỉ tư tư bỏ vào ba lô, đôi mắt nhỏ nhìn ta chằm chằm. Không có hảo ý cười. Ta biết sau này mình rất khó bỏ rơi cái này bỏ quần áo nhỏ. Bất quá, Long Vũ lại thu liêm tiêu ý, một đôi như chuông đồng mắt trừng mắt ta, lớn tiếng nói, tiểu tử, sự tình vẫn chưa xong đây ngươi đã giúp ta làm 2 chuyện, ta đây cũng liền 1 chuyện không phải phiền 2 chủ.